Vô địch kiếm vực, chương 146, 146, trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn kiếm thình lình xảy ra biến cố làm cho Phượng Vũ kinh hãi thất sắc. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể như là bẻ gãy ngửa ra sau, tránh thoát ẩn kiếm công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Thiên Diệp quyền đầu cùng nàng phần bụng đến cái tiếp xúc thân mật. Bành! Phượng Vũ như gặp phải thiết chùy trọng kích, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài, thân thể bay ngược mà ra. Mặc dù biết Dương Thiên Diệp lực lượng rất khủ ân bố, nhưng khi tự thể nghiệm đến lúc đó, nàng mới phát hiện, nàng còn là xem thường Dương Thiên Diệp nhục thân lực lượng. Phải biết, một quyền này chỉ là đơn thuần một quyền, mà không phải cái gì huyền kỹ a. Dương Thiên Diệp không có cho Phượng Vũ hồi sức cơ hội. Ngay tại Phượng Vũ bay ra ngoài một khắc này, hắn chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực đạo, thân thể đối Phượng Vũ bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, chuôi này nhìn không thấy ẩn kiếm cũng ở hắn khống chế xuống đối cái kia còn chưa rơi xuống đất Phượng Vũ điện bắn đi. Ở cách Phượng Vũ chỉ có hai trượng khoảng cách lúc, Dương Thiên Diệp tay phải vung lên. Hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện ở Phượng Vũ hai bên trái phải. Hai tôn quái vật khổng lồ dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Ngân. Lớn nhất bắt đầu trước không có triệu hồi ra hai người này, là bởi vì không muốn để cho Phượng Vũ kiêng kỵ cùng chạy trốn. Dù sao một cái linh giả cảnh cường giả nếu là chỉ muốn trốn, vậy căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể ngăn cản. Coi như cái này linh giả cảnh đã bị thương nặng, Tiểu Hắc Tiểu Ngân rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nhất thời một trận rung động, hai cái đại gia hỏa ngửa đầu một tiếng hét giận dữ. Sau đó thả người nhảy lên, hướng phía Phượng Vũ cùng nhau bổ nhào qua. Khi Phượng Vũ nhìn thấy hai cái u minh lang lúc, nàng hai mắt trợn lên, trong lòng giống như thủy triều dũng động, lại là vương giai huyền thú, một cái tiên thiên cảnh thiếu niên, không chỉ có lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, càng có được có thể so với vương giai huyền thú nhục thân lực lượng, còn có thể khống chế vương giai huyền thú. Thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Rất nhanh, nàng không có thời gian qua nghĩ những thứ này, bởi vì hai cái vương giai huyền thú còn có Dương Thiên Diệp công kích đã đi tới trước mặt nàng. Tránh, nếu như là nàng bình thường thời kỳ, ngược lại là có thể. Nhưng là hiện tại, đầu tiên là bị một đạo thuật phù đánh trúng, sau đó lại bên trong Dương Thiên Diệp một quyền. Hiện tại trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể đều bị thương thật nặng. Nàng căn bản tránh không? Với lại nếu như nàng trốn một chút, Dương Thiên Diệp tất nhiên sẽ như là như giòi trong xương đuổi theo. Nếu như thế, nàng tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Tất nhiên tránh không? Vậy cũng chỉ có ngạnh hám. Muốn đến nơi này, Phượng Vũ trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Không đang do dự, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra động, hai tay ở trước ngực kết một cái kỳ dị thủ ấn. Trong nháy mắt, Phượng Vũ thân thể như cùng một cái vòng xoáy, giữa thiên địa tất cả năng lượng điên cuồng hướng phía Phượng Vũ dũng mãnh lao tới. Phượng Vũ cánh tay phải quấn quanh một tầng hỏa hồng sắc hoa đằng. Sắc mặt dữ tợn Phượng Vũ nhìn xem Dương Thiên Diệp, gằn giọng nói, tiểu tạp chủng, nhận chết đi. Nói xong, Phượng Vũ dùng này quấn quanh hỏa hồng sắc chi hoa cánh tay phải đối mặt đất bỗng nhiên một đập. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Một cỗ kinh khủng khí lãng bỗng nhiên từ Phượng Vũ chỗ đứng vị trí bộc phát ra. Cách Phượng Vũ gần nhất hai cái vương giai huyền thú đứng mũi chịu sáo. Hai cái u minh lang vương trong nháy mắt bị cỗ này khí lãng đánh sập bay mà ra. Còn chưa kết thúc. Đang giận sóng bộc phát ra trong nháy mắt đó, từng cây to lớn hỏa hồng sắc hoa đằng từ mặt đất cấp tốc sinh trưởng. Sau đó cầm Phượng Vũ thân thể bao khỏa, ngay sau đó, vô số viên to lớn lửa năng lượng màu đỏ bông hoa hướng phía Dương Thiên Diệp kích bắn đi. Những này lửa năng lượng màu đỏ bông hoa cực kỳ cây ết ủng bố. Những nơi đi qua, phảng phất ngay cả không khí đều bị nghiền nát. Từng đạo lệnh người tê cả da đầu khí bạo chi sắc ở trong sân không ngừng vang lên. Ở Phượng Vũ thi triển huyền kỹ lúc, Dương Thiên Diệp liền ám đạo không ổn. Quả nhiên, nếu như không phải hai cái U Minh Lang thay hắn ngăn trở này cỗ khí sóng, chỉ sợ hắn hiện tại đã trọng thương. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong. Khí lãng qua đi, lại như thế nhiều cây ết ủng bố quỷ dị bông hoa hướng hắn kích xạ mà đến. Dương Thiên Diệp kinh hãi. Tuy nhiên kinh hãi, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn cùng ý mừng. Tại sao? Phượng Vũ không để ý hắn trong cơ thể thương tổn cưỡng ép thi triển huyền kỹ. Nói cách khác, Phượng Vũ đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ, cho nên mới liều lĩnh muốn nhất kích tất sát hắn. Nếu như hắn đứng vững làn công kích này, vậy hắn cũng là người thắng lợi sau cùng. Tuy nhiên linh giả cảnh cường giả thi triển huyền kỹ há lại tốt như vậy ngăn cản. Lấy hai cái U Minh Lang Vương nhục thân phòng ngự đều trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn cây ết ủng bố có thể nghĩ. Mà bây giờ Dương Thiên Diệp liền xem như không muốn cản cũng không có cách. Những bông hoa đó lít nhà lít nhít. Tốc độ lại cực nhanh. Hắn căn bản không có cách nào tránh né. Cùng Phượng Vũ, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hít sâu một hơi. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị lấy nhục thân chống lại những cây ết ủng bố đó bông hoa lúc. Lúc này chồn tía bất thình lình xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Chồn tía nháy mắt mấy cái. Sau đó tiểu chảo vung lên. Một đạo lồ âng ánh sáng màu tím bao phủ Dương Thiên Diệp. Dường như cảm thấy chưa đủ. Tiểu chảo lại vung. Lại là một tầng lồ âng ánh sáng bao trùm tại nguyên đến lồ âng ánh sáng màu tím thượng diện. Oanh! Một đóa lửa đóa hoa màu đỏ dẫn đầu đánh vào chồn tía lấy ra cái kia đạo màu tím bên trên. Một đạo năng lượng âm thanh nổ vang. Sau đó đóa hoa kia đóa cùng màu tím trong nháy mắt tiêu PP7Y7R98 trên không trung. Nhưng mà này đằng sau bông hoa còn có vô số. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Sau đó tiểu chảo nhanh chóng quơ múa. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Dương Thiên Diệp trên thân liền xuất hiện chỉ ít 20 mấy đạo lồ âng ánh sáng màu tím. Với lại những này lồ âng ánh sáng còn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một đóa hoa đóa đều sẽ đánh tan một đạo tử quang. Cũng may tiểu gia hỏa tốc độ cũng rất nhanh. Một tầng lại một tầng màu tím không ngừng xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trên thân. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên Diệp vui vẻ. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa màu tím cư nhiên như thế cường hãn. Ngay cả linh giả cảnh cường giả thi triển huyền kỹ đều có thể ngăn cản. Nhưng là rất nhanh, Dương Thiên Diệp nụ cười trên mặt biến mất. Sau đó mày nhăn lại tới. Không khác, bởi vì hắn phát hiện chồn tía hiện tại trạng thái thật không tốt. Có lẽ là bởi vì quá độ thi triển màu tím nguyên nhân. Chồn tía trong hai mắt thế mà vằn vện tia máu. Không chỉ có như thế, này nguyên bản tử sắc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện dị thường rõ ràng tái nhợt chi sắc. Thấy cảnh này, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình. Sau đó liền tranh thủ cái kia còn ở vung chảo tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Nói, đừng làm, tiến nhanh qua bên trong. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Chồn tía nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Sau đó lại nhìn xem này nhanh chóng bạo liệt màu tím. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, người quên. Ta nhục thân thế nhưng là so tiểu hắc cùng tiểu ngân còn mạnh hơn. Những đóa hoa này tổn thương không ta? Tiến nhanh qua, không phải vậy ta có thể muốn tức giận. Dương Thiên Diệp ôn nhu nói. Chồn tía nháy mắt mấy cái. Sau đó điểm cái đầu nhỏ. Lại dùng cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt. Lúc này mới hóa thành một đạo tử quang chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Oanh, chồn tía mới vừa gia nhập vòng xoáy nhỏ không gian. Dương Thiên Diệp trên thân tối hậu một đạo tử quang vừa lúc bị một đóa hoa đóa đánh nát. Sau đó một đóa to bằng đầu người lửa đóa hoa màu đỏ đi vào Dương Thiên Diệp trước mặt. Dương Thiên Diệp không cách nào tránh né. Đóa này lửa đóa hoa màu đỏ cùng Dương Thiên Diệp ngực lội tới một cái tiếp xúc thân mật. Bành, Dương Thiên Diệp thân thể bay ngược mà ra. Không trung, Dương Thiên Diệp sắc mặt tái nhợt biến vô cùng ngưng trọng. Chỉ là một kích này là hắn biết, lấy hắn hiện tại nhục thân không thể nhiều chịu những đóa hoa này. Không phải vậy hắn xác định vững chắc nghỉ cơm, bởi vì chỉ là một kích này, hắn cũng cảm giác được hắn lồ âng ngực đã che kín vô số đạo vết nứt. Nếu như ở nhiều đến mấy đạo, hắn lồ âng ngực cây ết ủng bố liền muốn vỡ ra. Dương Thiên Diệp không dám ở ngạnh hám những này cây ết ủng bố lửa đóa hoa màu đỏ. Cổ tay khẽ động, bộ kia bâu ơ tặng đưa cho hắn hộp kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Huyền khí tràn vào hộp kiếm bên trong. Thoáng chốc, chương 36, chuôi huyền kiếm từ kiếm trong hộp mãnh liệt bắn mà ra. Chuôi huyền kiếm không có đi công kích Phượng Vũ, mà là tại Dương Thiên Diệp khống chế dưới. Ở trước mặt hắn tạo thành một vòng tròn tốc độ cao xoay tròn. Oanh, vô số cái cây ết ủng bố bông hoa đánh vào này chương 36. Chuôi huyền kiếm bên trên, phát ra từng đạo ca ủng bố nổ vang âm thanh. Vô số bông hoa không ngừng tiêu tán, mà Dương Thiên Diệp này chương 36. Chuôi huyền kiếm cũng đang từ từ vỡ vụn, bị này hoa đằng bao khỏa Phượng Vũ lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Khóe miệng một vòng đỏ tươi càng dễ thấy. Cái này huyền giai thượng phẩm huyền kỹ nếu như là bình thường thi triển, nàng tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng là trọng thương tình huống dưới nàng thi triển, không hề nghi ngờ, nàng hiện tại là thương tổn càng thêm thương tổn. Tuy nhiên cũng may có thể giải quyết cái kia tiểu tạp chủng. Hiện tại nàng minh bạch một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ mình. Dù là đối phương thật chỉ là một con kiến hôi, nếu như ngay từ đầu nàng lên liền động thủ, không mảy may nói nhảm, Dương Thiên Diệp căn bản không có nửa điểm cơ hội. Cho dù có này cây ết ủng bố thuật phù cũng không có cơ hội. Mà cũng là bởi vì nàng chủ quan, mới tạo thành nàng hiện tại như vậy tình cảnh. Tuy nhiên cũng may, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Bên ngoài cái kia tiểu tạp chủng hẳn là bị phanh thây đi. Phượng Vũ nghĩ như vậy. Cách chương.